Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90, Vĩnh Hằng Chi Yêu. 3, con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cảm ơn bạn Duy đã tặng nguyệt phiếu sáng sớm ngày thứ hai. Trương Dịch Phong sau khi tỉnh lại, chuẩn bị tìm Châu Mạnh. Ngưu Hoành nói một chút mình ý tưởng, nhưng không nghĩ còn chưa có đi tìm bọn họ. Bọn họ tìm tới cửa. Sau lưng còn đi theo một cái mang mắt kiếng, tướng mạo xấu xí người đàn ông trung niên. Dịch Phong, dậy rồi. Ngưu Hoành cười chào hỏi. Ngày hôm qua phố buôn bán lương thực, chị An cục phó cục trưởng đích thân tới. Trương Dịch Phong trong nhà có số lớn thức ăn tin tức, căn bản không gạt được. Ở khu dân nghèo đã là mọi người đều biết sự việc. Tối hôm qua một đêm, đều có mau tặc tới trộm lương thực. Bốn người thay phiên gác đêm, chơi đùa quá sức. Trương Dịch Phong là rạng sáng mới ngủ, đến bây giờ cũng không ngủ liền 2 giờ. Còn nhốt đây, ta đang muốn tìm các người đây. Trương Dịch Phong nói, vậy cũng được đúng dịp, chúng ta cũng tìm ngươi có chuyện. Lưu cười gượng nói, sau đó hơi né người, lộ ra sau lưng người đàn ông trung niên. Giới thiệu, hắn kêu Lưu Cảnh Hoán, muốn cùng chúng ta đổi gạo. Chuyện này các người xử lý là được, không cần phải hỏi ta. Trương Dịch Phong khoát khoát tay, nếu như hắn dùng tinh hạch trao đổi, chúng ta khẳng định không tới quấy rầy ngươi. Nhưng là hắn đồ, nói như thế nào đây? Phỏng đoán ngươi sẽ thích chúng ta mà. Lưu Cường chưa nói xong, nhưng là Trương Dịch Phong đã rõ ràng ý của hắn. Lúc này nhìn về phía Lưu Cảnh Hoán, phỏng đoán ngươi cũng biết chúng ta quy củ. Một viên bạch tinh 1 kg gạo, người muốn dùng cái gì tới trao đổi? Đổi nhiều ít? Trương Dịch Phong hỏi. Nghe vậy, Lưu Cảnh Hoán sắc mặt đỏ lên, do dự dự từ tà tơi trong túi quần áo, liên tục không ngừng mò ra 10 rất tinh xảo cái hộp. Trương Dịch Phong chú ý tới, Lưu Cảnh Hoán nhìn cái hộp ánh mắt, giống như ở ngưng mắt nhìn mình người yêu. Ánh mắt ôn nhu, vô cùng cẩn thận. Cái này làm cho Trương Dịch Phong không khỏi tò mò đứng lên. Bên trong đựng đến tột cùng là thứ gì? Ta không có tinh hạch, chỉ có cái này 10 đối với chính ta thiết kế chế tạo chiếc nhẫn kim cương. Mỗi cái chiếc nhẫn kim cương ở trên vây quanh một viên 1 ca da kim cương. Ta muốn dùng chúng tới cùng ngươi đổi lương thực. Lưu Cảnh Hoán nói, rồi sau đó giống như là sợ Trương Dịch Phong cự tuyệt, lại thêm liền một câu. Ta không nên quá nhiều, chỉ cần 5 kg gạo liền tốt, mở hộp ra cho ta xem. Sụ một tiếng, cái hộp nắp hộp bắn lên, lộ ra đối với Mỹ Luân Mỹ Hoán chiếc nhẫn kim cương. Vậy hoàn mỹ thiết kế đường cong, long lanh trong suốt tinh chui, sáng bóng chói mắt, tản ra mê người vầng sáng, làm người ta thần hồn điên đảo, khó mà tự cầm. Để cho Trương Dịch Phong khó tin là, 1 ca da kim cương bên trong, mơ hồ hiện lên hình ảnh hai người cầm tay hôn, nhàn nhạt, phá lệ ấm áp, phá lệ ngọt ngào, đơn giản là quỷ phủ thần công. Đây là ta đến nay mới ngưng thiết kế chế ra hoàn mỹ nhất nhẫn cưới kim cương. Ta kêu nó Vĩnh Hằng Chi Yêu. Lưu Cảnh Hoán đôi mắt nóng bỏng, ngạo nghễ nói. Trương Dịch Phong rất động tâm, Mina cũng quét xem qua, chứng thật kim cương giá trị. Bất quá đối với tiền rất là ưa chuộng Trương Dịch Phong, đối với Vĩnh Hằng Chi Yêu chiếc nhẫn kim cương chân chính giá trị ôm nồng đậm hứng thú. Ta muốn biết ở mặt thế trước nó trị giá bao nhiêu tiền. Lưu Cảnh Hoán sững sốt một chút, vẫn không nói gì. Một bên Lưu Cường liền lên tiếng, Dịch Phong, ngươi là không biết, vị này Lưu Cảnh Hoán Lưu tiên sinh nhưng mà mặt thế kiếp trước giới lớn nhất công ty vàng bạc đá quý, công ty Tâm Luyến ghế thủ lãnh nhà thiết kế, bị trong nghề khen là kiệt xuất nhất thế giới cấp châu báu thiết kế đại sư. Hắn tự mình thiết kế chế tạo Vĩnh Hằng Chi Yêu nhẫn cưới kim cương, tại thế giới đưa tới sóng to gió lớn. Nghe nói từng có buôn bán cự đầu, ra nhiều tiền mua, nhưng là cũng sát vũ mà về. Đã từng có phòng đấu giá giám định sư cho ra giá khởi đầu, đều ở đây 100.000 trở lên. Cái này còn là giá thấp nhất, hơn nữa chẳng qua là một cái. Nói tới chỗ này, Lưu Cường trên mặt hiện lên lau một cái ngọt ngào nhớ lại. Ban đầu ta kết hôn lúc này vốn định mua đối với Vĩnh Hằng chị yêu. Nhưng mà vừa nghe giá cả ta đánh liền lui đường cổ. Không nghĩ tới có thể ở mặt thế sau thấy. Thật là mở mắt, nghe được Lưu Cường đối với Lưu Cảnh Hoán như vậy sùng bái. Trương Dịch Phong đầy mắt kinh dị. Tới thế giới hoang phế thời gian dài như vậy. Trương Dịch Phong đối với mặt thế trước sự việc. Ít nhiều cũng biết một chút. Tâm luyến châu bảo kim phải. Cái thế giới này lớn nhất châu báu sản xuất tiêu thụ cửa hàng. Đồng thời cũng là TQ lớn nhất châu báu cửa hàng. Lưu Cảnh Hoán có thể ở loại này quốc tế nổi tiếng trong công ty đảm nhiệm ghế thủ lãnh nhà thiết kế. Khẳng định rất phi phàm. Lưu tiên sinh, gạo ta có thể đổi cho ngươi. Không quá ta có cái đề nghị. Hy vọng ngươi có thể cân nhắc. Trương Dịch Phong suy tư chốc lát. Nói như thế, Lưu Cảnh Hoán ngẩn ra. Trả lời, mời ngài nói. Ta muốn mướn ngươi là ta công tác. Mướn ta, Lưu Cảnh Hoán sợ ngây người. Ngay sau đó sắc mặt liền biến, ánh mắt xen lẫn một tia cảnh giác, khó khăn nói, vị đại nhân này, ta không phải người tiến hóa, không giúp được ngài giúp cái gì, hơn nữa ta trừ thiết kế chế tạo châu báu, cái gì cũng không biết, ngài tha ta đi, ta không muốn làm nô lệ bị người buôn bán, nghe được Lưu Cảnh Hoán cầu khẩn mà nói, Trương Dịch Phong khóc cười không thể, Lưu tiên sinh, ta muốn ngươi là hiểu lầm. Ta mướn ngươi liền là muốn cho ngươi là ta thiết kế chế tạo châu báu. Lưu Cảnh Hoán mặt đầy không dám tin, có chút dục dịch, nhưng lại kiêng kỵ rất nhiều. Thật chỉ là thiết kế châu báu. Tuyệt không hư giả, được. Ta cùng ngươi liền. Lưu Cảnh Hoán kinh ngạc vui mừng nói. Ngươi không suy tính một chút. Trương Dịch Phong khốn hoặc hỏi. Không có gì hay suy tính. Chỉ cần có thể để cho ta lại dở trò cũ. Lần nữa đem ta thiết kế từ trong đầu chuyên trở đi ra. Ta có thể cái gì cũng không muốn. Chỉ ức hiếp người cho ăn miếng cơm là được. Trương Dịch Phong cảm thấy kính nể. Đây là một thuần túy người. Hắn đối với nghề nghiệp này nhiệt tình. Đã vượt qua hết thảy. Bất quá, Lưu Cảnh Hoán tỏ thái độ. Cũng để cho Trương Dịch Phong nảy sinh một loại khác ý niệm. Rất tốt, Lưu tiên sinh. Hoan nghênh gia nhập chúng ta tập thể. Trương Dịch Phong mặt đầy nụ cười đưa tay ra, muốn cùng hắn bắt tay. Lưu Cảnh Hoán vừa định đưa tay, phát hiện trên tay có chút bẩn, nhanh chóng ở quần áo xoa xoa, khom người hèn mọn cùng Trương Dịch Phong bắt tay. Thấy vậy, Trương Dịch Phong một hồi xúc động, mà thế trước nhân vật quan trọng, ở mà thế sau lẫn vào liền heo chó cũng không bằng. Anh Cường, cho hắn 5 cây di gạo. Ngoài ra ở vùng lân cận lại cho hắn tìm phòng. Từ nay về sau, Lưu Cảnh Hoán chính là trong chúng ta một thành viên. Trương Dịch Phong hướng Lưu Cường nói. Anh Nghiêu, phiền toái ngươi đi khoa học kỹ thuật đưa cho hắn đổi một chi tiến hóa dịch. Người bình thường ở mà thế sinh tồn, vẫn là khó khăn chút. Nghiêu Hoành nhìn xem tay chân luống cuống Lưu Cảnh Hoán. Có chút hâm mộ người này may mắn. Hai người nghe Trương Dịch Phong phân phó. Lần lượt rời đi, trong phòng chỉ còn lại Lưu Cảnh Hoán cùng Trương Dịch Phong. Đối mặt Trương Dịch Phong như vậy làm dáng, đã sớm chịu đủ mà thế sáng chói Lưu Cảnh Hoán, lại từ trên ghế một chút quỳ xuống đất. Cảm ơn, ta Lưu Cảnh Hoán thề với trời. Từ bây giờ về sau, ta cái mạng này chính là lớn người. Lưu tiên sinh mau dậy đi. Trương Dịch Phong bị hắn sợ hết hồn, nhưng rất nhanh liền tỉnh hồn lại. Giờ khóc giờ cười đem hắn đỡ dậy. Giọng ôn tồn nói. Lưu tiên sinh, ta không cần mạng ngươi. Ta cần chính là ngươi tài hoa. Ta cần ngươi liên tục không ngừng là ta thiết kế ra cao cấp châu báu đồ trang sức. Đại nhân yên, tâm, ta Lưu Cảnh Hoán bản lãnh khác không có. Ngài nói cái này hả? Không người có thể so với ta. Lưu Cảnh Hoán tràn đầy tự tin nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diang-nang-tiuu-tasan-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.